12 chòm sao couple khắc tinh, chép 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết Kim Ngu 1993 vẫn như thường ngày 12 người cùng nhau đạp xe đến trường, bây giờ việc đi xe đạp không còn làm khó được các sao nhà ta như ngày đầu tiên họ mới bắt đầu đu xe đạp nữa. 12 người có vẻ cũng đã thân thiết hơn, những cuộc cãi vã vẫn diễn ra đều đặn như cơm bữa. Nhưng đằng sau những cuộc cãi vã đó lại là sự thân thiết mà 10 sao nhà ta đều không thể nhận ra trừ hai người nào đó. He he, sau khi đến trường thì 12 người chia nhau ra ai về lớp nấy. Lớp 12A1, như các em đã biết lớp chúng ta là lớp chuyên của khối 12. Nơi hội tụ của những học sinh giỏi nhất, chăm chỉ nhất trường Zodiac, cho nên chúng ta được nhà trường đặc cách không phải tham gia những hoạt động bình thường như báo tường, thời trang hay mở gian hàng thức ăn. GVCN nói với vẻ hãnh diện, tuyệt quá vậy là chúng ta được rảnh rỗi rồi. Bạch Dương hớn hở, nhưng chúng ta được giao cho trọng trách thiêng liêng và cao cả hơn. À, đó chính là tham gia cuộc thi rung chuông vàng cấp thành phố. Chúng ta sẽ thi với các trường lân cận, GVCN nói tiếp. Thi dùng chuông vàng là sao hả Bảo Bảo, sao mà bà cô chủ nhiệm nói nghe hãnh diện quá vậy? Bạch Dương quay sang hỏi nhỏ Bảo Bình đang ngồi đọc sách bên cạnh. Có nghĩa là cô chủ nhiệm sẽ chọn ra một số người quy định để trả lời câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, trả lời đúng thì sẽ được tiếp tục trả lời các câu khác, nếu trả lời sai thì không được trả lời tiếp nữa, người còn lại cuối cùng sẽ là người thắng cuộc. Bảo Bình bỏ cuốn sách xuống nói. À thì ra là vậy. Bạch Dương gật gù, hai em tên gì? GVCN lên tiếng hỏi làm cắt ngang cuộc nói chuyện của Bạch Dương và Bảo Bình. Dạ bọn em, Bạch Dương và Bảo Bình đơ mặt ra chẳng hiểu gì hỏi lại. Bọn em, quảng cáo, dạ hai cậu ấy tên là Bạch Dương và Bảo Bình ạ. Thiên Bình không để cho Bạch Dương và Bảo Bình nói hết câu đã chen vào kèm theo một nụ cười gian xảo nhìn BB. Tốt, Bảo Bình và Bạch Dương hai em được chọn vào nhóm 20 người. GVCN vừa nói vừa viết gì đó vào sổ tay của mình. Chuyện gì vậy? Mặt BD và BB vẫn còn ngẩn ngơ không hiểu gì. Hai cậu được chọn đi thi dung chuông vàng đó, hố ố. Sư Tử và Thiên Bình ngồi cười khoái chí. Hả à, miệng BB và BD há hốc như muốn rớt quai hàm. Chúc mừng nhá, chân thành chúc mừng hai bạn dáng ôn bài nghen. Sư Tử cười tâu tuét nói. Thiên Bình, Sư Tử hai em cũng tham gia nhé. Giáo viên chủ nhiệm lại cất tiếng và tên của hai bạn đã được đưa vào. Sổ Tử, giả, sao lại như vậy ạ? TBST nói như muốn gào lên. He he, bọn này cũng chúc mừng hai người luôn nhá, ho ho ho ho. TG, hai giọng cười ghê quá đi. BD, BB cười vậy nó mới gian. TG, sucks. Bạch Dương tranh thủ thời cơ chọc tức lại Thiên Bình. Vậy là đủ 20 người rồi nhé. Các em nhớ trao đổi với nhau rồi chia nhau ra ôn bài để chuẩn bị tham gia thi chuông vàng vào tuần sau nha. Lớp ta có giữ vững phong độ không là nhờ các em đó. Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười nói. Lớp 12A3, chủ đề báo tường kỳ này là tình bạn, cho nên chúng ta cần siêu tập thơ và các mẩu chuyện, chuyện cười có liên quan đến tình bạn. Nhân mã Kim Ngưu hai cậu phụ trách việc này nhé. Khâu trang trí và vẽ sẽ do tớ xử nữ, Song Từ và Thiên Ít phụ trách, như vậy có được không? Ái Ái đang phân công công việc cho 5 người. Khoan đã, Kim Ngưu vẽ đẹp lắm đó, tớ thấy nên để Kim Ngưu vào khâu vẽ. Tớ và Song Từ sẽ siêu tầm chuyện thơ và phụ trách các việc lặt vặt cho. Nhân mã nói, nè sao là tôi chứ? Song Từ tỏ vẻ không đồng ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, Song Từ vẽ cũng đẹp nên không thể để cậu ấy làm việc khác được, cậu ấy cũng không chấp nhận đổi. Ái Ái liền phản bác, nhưng mà, được rồi mã mã, chúng ta làm gì cũng được mà. Kim Ngưu mỉm cười nói với nhân mã, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Ngày mai các cậu ở lại chúng ta bắt tay vào làm luôn nhé. Sử nữ, Thiên Yết, ok, Song Tử, được, NMKN, lớp 11A4, lớp chúng ta sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của trường nên các em hãy cố gắng hết sức mình nha. GV, dạ vâng ạ, cả lớp đồng thanh, được rồi bây giờ cô phân danh sách nhé, đầu tiên phần thời trang là. Không biết chúng ta được chọn chúng không? Song Ngư hào hứng, quảng cáo, cách chương.